thánh nhân cảnh giới. Tốt xa xôi a. Bất quá phụ thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện đấy. Mũi kiếm vẻ mặt cương nghị nói, cả người trên người lăng không sinh ra một cổ bưu hãn khí phách, lộ ra vô cùng tự tin. Nương, cố gắng lên. Chờ ngươi đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một tia hồng môn tử khí. Ân. Lão Lục đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Đúng lúc này, Thiên Quân vẻ mặt kinh hỉ nói, rõ ràng là bảo vệ lúc hấp thu hồng môn tử khí chính thức bước vào hỗn độn giới liệt kê. Lục thúc đạt đến thánh nhân cảnh giới, thật sự là quá tốt. Một bên, Mũi Kiếm đang nghe Thiên Quân nói bảo vệ lúc đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, tràn đầy kinh hỉ. N. Nhẹ gật đầu đạt tới. Sau một khắc, Thiên Quân cùng Mũi Kiếm bên người lăng không thêm một người. Thình lình đúng là Mũi Kiếm lục thúc bảo vệ thời gian. Đại ca, mới vừa ra tới, bảo vệ lúc liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Ách, Phong Nhi đã ở a. Phiết đã đến một bên Mũi Kiếm, bảo vệ lúc tràn đầy cưng chiều sờ lên đầu của hắn. Lão Lục đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thiên Quân nhìn xem bảo vệ lúc hỏi. N. Đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Bất quá cảnh giới vẫn chưa ổn định. Đại ca, ta còn cần trở về củng cố thoáng một phát. Được rồi, cái kia chờ thực lực ngươi ổn định trở ra. Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai, nói xong, Thiên Quân lần nữa đem bảo vệ lúc đã bị thiên long cảnh trong cho huyết cừ biển cái kia ti hồng môn tử khí cuối cùng bị bọn hắn nhất trí quyết định cho Hùng Tuấn. Hùng Tuấn phía trước một thời gian ngắn cũng đã thành thánh rồi. Lúc này, bạn lấy đầu ngón tay mấy, Thiên Quân bên người đã có được chính mình. Độc Cô Tung Hoàn, Thần Không, bảo vệ lúc cùng Hùng Tuấn tổng cộng 5 cái hỗn độn giới cao thủ. Bất quá trong đó cũng chỉ có Độc Cô Tung Hoàn thực lực cao một chút, đạt đến Thiên Thánh Trung Kỳ. Thần Không thì là tại Thánh Nhân Hậu Kỳ. Còn lại 3 cái tất cả đều bồi hồi tại Thánh Nhân Sơ Kỳ. Đương nhiên, Thiên Quân phân thân cũng là đạt đến Thánh Nhân cảnh giới. Phong Nhi, đây, chỗ đó có một cái hoang vu tinh cầu, chúng ta tới đó đi xem a. Thiên Quân chỉ vào cách đó không xa một cái không ngờ tinh cầu đối với Mũi Kiếm nói đến. Lập tức, hai người như là một đạo lưu tinh, bay thẳng đến bắc cực phương hướng tật trôi qua mà đi. Một cái tràn đầy che trời đại thụ tinh cầu, khắp nơi một mảnh hoang vu, không có bất kỳ người ở, như là nguyên thủy rừng rậm. Thiên Quân cùng Mũi Kiếm tự như vậy không coi ai ra gì rơi vào trong rừng rậm. Cha, cái này hoang vu tinh cầu ngươi trước kia đã tới có hay không? Như thế nào cảm giác bốn phía đều không có bóng người? Hơn nữa linh khí thiếu thốn, tại đây căn bản là không thích hợp bất luận cái gì giống sinh tồn. Nhưng là tại đây cây cối trái lại lớn lên rất tươi tốt. Thật sự rất quái dị. Mũi Kiếm chú ý tới tại đây hoàn cảnh dị thường, tràn đầy nghi hoặc nói. Nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Thiên Quân cũng là chú ý tới điểm này. Lập tức liền thấy hắn nói ra trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Nếu không ta hãy theo ngươi nhìn xung quanh, nhìn xem trên cái tinh cầu này đến cùng có cái gì cổ quái đấy. Tốt, cảm ơn cha. Nghe xong Thiên Quân nói muốn cùng chính mình, Mũi Kiếm tràn đầy vui sướng nói. Hai người đi nhanh tại hoang vu trên rừng rậm. Như là trước khi đoán trước cái kia giống như, tại đây ngoài trừ đại thụ bên ngoài, quả nhiên không có bất kỳ vật gì đó khác. song khi thiên quân cùng mũi kiếm hành tẩu không đến vạn dặm xa, thiên quân liền nhíu mày nói khẽ với một bên mũi kiếm, nói ra phương bắc 500 vạn dặm tả hữu địa phương có một cái thần vương cao thủ giống như bị thương. Đi, chúng ta qua đi xem. Tốt. Mũi kiếm ướm hơ một tiếng, vội vàng cải biến hành tẩu phương hướng. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, thiên quân như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đình chỉ hành tẩu, vẻ mặt dồn dập nói, Phong Nhi, hiện tại ta có chút việc gấp muốn làm, có thể sẽ không cùng ở bên cạnh ngươi. Như vậy được rồi, ngươi trước một mình một người đến phía trước đi xem, ta đại sẽ đi đón ứng ngươi. Thực lực của ngươi đã đạt tới thần vương hậu kỳ, có lẽ không có vấn đề a. Thiên quân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem mũi kiếm nói, kỳ thật cả cái hành tinh bên trên hết thảy tất cả đã sớm ánh vào thiên quân trong não. Thiên quân sở dĩ muốn lại để cho mũi kiếm một mình một người tiến đến, tự là muốn nhìn một chút hắn có thể không có sức phán đoán. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều đứng ở thiên long cảnh ở bên trong, căn bản cũng không biết nhân tâm hiểm ác, có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lập tức mũi kiếm liền vẻ mặt thản nhiên nói, cha, ngươi yên tâm đi, tự chính mình có thể ốt, ngươi đi bề bộn ngươi a. Tốt, mọi sự coi chừng, ta đi trước. Nói xong, thiên quân cả người trực tiếp biến mất trong rừng rậm. To như vậy trong không gian, gần kề chỉ còn lại có mũi kiếm một người. Trầm tư một chút nhi, mũi kiếm không chút do dự lưng cổng kiếm hướng thiên quân chỗ chỉ định cái hướng kia gấp chạy được đi qua. Mũi kiếm lúc này đã là thần vương hậu kỳ cao thủ, có thể sử dụng thuấn di, cho nên gần kề mấy cái thời gian hô hấp qua đi, mũi kiếm cũng đã quá gần này cái thần vương kỳ cao thủ trước mặt. Nhìn qua lên trước mắt cái này toàn thân dính đầy máu đen, sắc mặt trắng bệch thần vương, mũi kiếm vẻ mặt ân cần hỏi han vị đạo hữu này, không biết ngươi gặp cái gì, vì gì chật vật như thế? A, có chút cảm thấy kinh ngạc, cái này thần vương cao thủ không có ngờ tới cái này hoang vu trên tinh cầu còn có người, cho nên một mực đều không có phòng bị. Nghe tới mũi kiếm thanh âm là thức tỉnh, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được tinh tế khổ tu giả, thật là lớn hạnh. Ta gọi như ở trước mắt, không biết ngươi là? Vị này tự xưng như ở trước mắt thần vương vẻ mặt hưng phấn nhìn xem mũi kiếm nói ra, ta gọi mũi kiếm. Cái tinh cầu này của ta thần niệm cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì vật gì đó khác. Không biết ngươi là nhận lấy cái gì công kích làm cho chật vật như thế? Mũi kiếm tràn đầy nghi hoặc nhìn như ở trước mắt nói, ai, cái này nói rất dài dòng a. Thật sâu thở dài một hơi, như ở trước mắt lau đi khóe miệng máu đen, tràn đầy kinh hãi nói, cái tinh cầu này kỳ thật có một danh tự gọi là thần hầu cầu, danh như ý nghĩa, trên cái tinh cầu này có một cái rất lợi hại hầu, thì ra là cái kia thần hầu từ nay về sau tính tình tương đương bất hảo, bất luận cái gì chỉ cần bước vào cái này thần hầu cầu chi nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa ta cũng là hiểm hiểm theo bên mồm của nó đào tẩu, thực lực của hắn tương đương lợi hại. Đạo hữu, ta xem thực lực của ngươi không tệ, ta xem chẳng hai người chúng ta liên thủ, một lần hành động đã diệt cái này nghiệt suốt, tạo phúc muôn dân trăm họ, cũng tốt tránh cho về sau lại đi tới nơi này thần hầu cầu tinh cấp khổ tu giả gặp nạn. như ở trước mắt lòng đầy căm phẫn nhìn xem mũi kiếm nói ra. Toàn thân chính khí. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng lại thủy chung tại kiếm cây phong sau lưng chỗ lưng vác cái kia chui kiếm bên trên dừng lại. Giống như có lẽ đã nhìn ra kiếm này bất phàm. Tốt như ở trước mắt đạo hữu thỉnh dẫn đường, vừa vặn hiện tại ta cũng vô sự. Luyện luyện tập cũng là không tệ đấy. Thấy mình muốn chính thức động thủ, mũi kiếm tràn đầy kinh hỷ, chăm chú đi theo tại như ở trước mắt đằng sau. Toàn thân bắn ra ra như là vừa ra khỏi vỏ kiếm quang. Cái kia nghiệt súc tại cách chúng ta không sai biệt lắm có ngàn vạn dặm tả hữu địa phương. Vừa mới ta chủ quan rồi. Hiện tại có đạo hữu tương trợ. Hừ. Ta muốn cái kia nghiệt súc đẹp mắt. Vẻ mặt sát khí như ở trước mắt tràn đầy hung hãn nói. Một nén nhang tả hữu thời gian. Mũi kiếm đi theo như ở trước mắt đằng sau không sai biệt lắm đã đi tới này cái thần hầu lĩnh vực. Chỉ thấy trước mắt một tòa cao vút trong mây núi cao, nồng đậm cây cối hiện đầy toàn bộ đỉnh núi. Bốn phía một hồi đập vào mặt hương hoa, lộ ra tương đương ấm áp. Mũi kiếm đạo hữu cái kia nghiệt súc ở này trên núi ta ở phía trước dẫn đường, ngươi đi theo ta. Như ở trước mắt vẻ mặt cẩn thận nhìn xem mũi kiếm nói. Đã đi đầu ly khai. Mũi kiếm sợ như ở trước mắt gặp nạn. Theo sát phía sau. Hơn nữa rút ra trong tay trảm long kiếm. Đã làm xong một bộ tùy thời ra tay chuẩn bị. Trong lúc đó. Một tiếng hầu rít gào. Không đều mũi kiếm cùng như ở trước mắt đạt tới đỉnh núi. Xanh tùm trên núi là một thân cây cối lay động. Hiển nhiên, như ở trước mắt trong miệng cái kia chỉ nghiệt súc đã phát hiện ra mũi kiếm cùng như ở trước mắt tung tích. Mũi kiếm đạo hữu. Cẩn thận rồi. Cái này thần hầu đã hiện hai chúng ta tung tích. Ta xem không như như vậy. Hai ta đến bao bọc. Ta đến đằng sau đi. Ngươi ở phía trước. Như thế nào? Như ở trước mắt vẻ mặt dồn dập nhìn xem mũi kiếm nói. Tốt coi chừng. Mũi kiếm dù sao cũng là lăn đầu thanh. Không biết mình đã trúng như ở trước mắt mà tính. Khí thế lăn nhưng đứt đáp. Đã như bụi biến mất không thấy gì nữa về sau. Chỉ một lát sau thời gian. Mũi kiếm vào đầu liền nghênh đón một chỉ khí thế bưu hãn đến cực điểm thần hầu. Đầy người khí phát. Không nghĩ tới vậy mà lại có một cái không biết sống chết nhân loại đã đến của ta thần hầu núi. Như thế nào? Có phải hay không thay vừa cả nhân loại kia báo thù kia mà? Thần hầu khí thế trùng thiên nhìn xem mũi kiếm. Bể nghệ thần sắc căn bản sẽ không đem mũi kiếm để vào mắt. Toàn thân mọc ra chướng mắt màu vàng kim ơn ánh mau. Dưới ánh mặt trời lòe lòe quang. Dị thường chướng mắt. Trong tay là nắm lấy một thanh kim lóng lánh cung. Như là vạn năm huyền thiết. Xem xét tự biết không phải là phàm vật. Có chút cảm thấy run rẩy. Dùng mũi kiếm tu vi tất nhiên là có thể nhìn ra chính mình căn vốn cũng không phải là trước mắt cái này thần hầu địch thủ. Bất quá hắn không có cảm thấy sợ hãi. Trực tiếp rút ra trong tay thánh thần khí trảm long kiếm. Một thân chánh khí nói hừ. Nghiệt súc. Ngươi làm hại nhân loại đã đủ lâu rồi. Hôm nay ta mũi kiếm muốn thay trời hành đạo. Đem ngươi chém giết tại dưới thân kiếm. N. Không tệ kiếm. Vậy mà theo kịp trong tay của ta cái này thông thiên bổng rồi. Nhỏ. Theo ta xem ra hẳn không phải là vì của ta thông thiên bổng mà đến. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi cút đi. Thần sắc rùng mình, thần thú khinh thường nhìn xem mũi kiếm nói ra. vì ngươi thông thiên bổng. Hừ, ngươi thông thiên bổng không có thể so ra mà vượt của ta Trảm Long kiếm a. Từ xưa đến nay đều là ta không áp chính. Ngươi tự chịu chết đi. Nộ kiếm đưa ngang ngực. Mũi kiếm vui mừng không sợ cầm kiếm bổ ra một đạo kiếm quang trực tiếp đánh úp về phía thần hầu. Kiếm quang phía trên là mang theo người diệt thiên khí thế. Không biết cái gọi là ta đây tự cho ngươi kiến thức hạ ta thông thiên bổng lợi hại. Lạnh giọng khẽ hừ. Chỉ thấy thần hầu cánh tay muốn lấy thông thiên bổng. Lập tức, vạn đạo kim quang bay lên. Dùng thần hầu làm trung tâm. Giống như là một vòng liệt nhật. Tán lấy vô cùng kim quang côn khí. Khiến người không dám nhìn gần. Thông thiên bổng là khí thế lăng nhưng đích biến trường biến lớn. Không thể nắm lấy đập nện tại mũi kiếm trên ngực. Như là một tòa đại sơn đột nhiên áp đi qua. Mũi kiếm trên ngực thừa nhận lấy vạn quân lực. Cả người như là diều bị đứt dây hướng vạn trượng vách núi hạ té xuống. Trong miệng là không thể tự ước nhổ ra một ngụm máu. Sống chết không rõ. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhân ảnh theo chỗ tối bay ra, theo sát mũi kiếm thân thể mà đi. Thình lình chính là trước kia nói là đến thần hầu đằng sau tiến hành bọc đánh như ở trước mắt. Mũi kiếm đạo hữu, ngươi không sao chớ. Ta cái này tới cứu ngươi. Vạn trượng vách núi ở dưới hai đạo nhân ảnh, mũi kiếm là không thể tự ước. Nhưng là thần trí hay vẫn là thanh tĩnh, gặp như ở trước mắt đi ra nghĩ cách cứu viện chính mình, vốn là vui vẻ. Nhưng mà ngay sau đó lại để cho hắn ngoài ý muốn một màn sinh ra. Chỉ thấy như ở trước mắt tại ở gần mũi kiếm lập tức. Một thanh tán lấy hàng quan lợi kiếm trực tiếp từ trong tay của hắn rút ra. Hung ác hướng mũi kiếm ngực đâm tới, hung hăng nói ha ha, tiểu tử, ngươi trúng kế, chịu chết đi. Vẻ mặt kinh hãi. Mũi kiếm không có ngờ tới. Chính mình trợ giúp như ở trước mắt vậy mà hồi trái lại giết chính mình. Mắt thấy chuôi này tán lấy huyết sắc quang mang lợi kiếm sắp đâm đến trên lồng ngực của mình. Không có ngoài ý muốn sinh. Đột nhiên một đạo cột máu phun ra đến. Không có chút nào đề phòng mũi kiếm dễ dàng liền bị như ở trước mắt trường kiếm cho đã đâm trúng. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết ta? Vẻ mặt khó hiểu mũi kiếm điên cuồng nhìn xem như ở trước mắt, trên mặt nổi bật ra ảo não thần sắc. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Vốn ta là nhìn trúng cái kia thần hầu trong tay thông thiên bổng đấy. Nhưng là thực lực của hắn rất cao. Ta căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Không muốn ở nửa đường bên trên gặp ngươi. Hơn nữa ta xem trên lưng ngươi cái này thần kiếm không tệ. Nghĩ đến không phải phỉ vật. Đã giết không được hắn. Ta đây giết ngươi hẳn không phải là vấn đề gì a, cho nên ta đã tới rồi cái mượn đao giết người. Đem ngươi mang đến nơi đây rồi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tốt như vậy lừa gạt. Ha ha, nếu như ta không có nghe lầm hẳn là Trảm Long kiếm a. Chập chập cho ta xem. Lúc này mũi kiếm cùng như ở trước mắt đã rơi xuống vạn trượng vách núi phía dưới. Bất quá dùng hai người thể chất, loại này té bị thương có thể không đáng kể. Chỉ có điều nện trên mặt đất lúc bụi mù tràn ngập, Như là thiên ngoại thiên thạc. Hừ, vô liêm sỉ nhân loại. Trước khi ta đã cảm thấy bất thường, xem ra ta không có đem ngươi giết là của ta sai lầm. Nguyên lai ngươi là như vậy tâm ngoan thủ lạc. Hiện tại lão tự cho ngươi nếm thử hạ ngũ vị chân hỏa lợi hại. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm tức giận truyền tới. Phóng nhãn nhìn qua tới, Rõ ràng là mũi kiếm trước khi muốn giết cái kia chỉ thần hầu. Chỉ thấy hắn như là thiên thần hàng lâm. Toàn thân tràn đầy khí thế cường đại. Trong tay vung mạnh lấy một căn tán lấy màu vàng kim ơn ánh hào quang côn. Uy phong lẫm lẫm. Thần hầu ta lại không có phạm lấy ngươi, ngươi có tức nếu như vậy tiếp cực sao? Hừ! Hiện tại ngươi như ly khai ta tự xem như cái gì không có sinh. Nếu không, ta sẽ kêu lên rất nhiều huynh đệ đến trì chết ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi là một thân một mình. Có chút cảm thấy run lên. Như ở trước mắt đang nhìn đến thần hầu khí thế vội vàng đã đến về sau. Vốn là cả kinh. Lập tức liền trấn định xuống dưới. Thản nhiên tự dạ nói. Trị ngươi muội chịu chết đi. Không chút nào mãi trướng thần hầu trong mắt nếu như không người, vung côn liền lao đến. Ta đại ca thế nhưng mà thiên quân. Chính là thần giới chính giữa đệ nhất nhân. Nếu là hắn biết rõ ngươi giết ta, tất nhiên sẽ trước đến báo thù đấy. Thời khắc mấu chốt, như ở trước mắt có chút dồn dập nói. Bất quá thân nhưng lại như ảnh tùy hình tránh ra. Thần hầu một côn nhưng hắn là thụ không dậy nổi. Thiên quân, hôm nay đại ca ngươi coi như là thiên vương lão ta cũng sẽ giết ngươi. Khí thế hung hãn. Thần hầu không chút nào mãi trướng nhìn hầm hầm như ở trước mắt nói ra. Côn tràn ra một đạo diệt thiên hắc khí. Lao thẳng tới như ở trước mắt mà đến. Ta là đại ca ngươi, nhưng là ta như thế nào không biết có ngươi như vậy cái tiểu đệ. Thời khắc mấu chốt thiên quân cũng là tránh đã xuất thân hình, vẻ mặt cười tà nhìn xem như ở trước mắt nói ra. Như ở trước mắt phản ứng coi như là cơ linh. Vốn là khẽ giật mình, nhưng là lập tức liền phản ứng đi qua. Mặc kệ mọi việc, tràn đầy đáng thương nhìn xem thiên quân nói đại ca, tên súc sinh này muốn giết ta. Ngươi muốn cho ta làm chúa ơi. Nhưng mà như ở trước mắt lời còn chưa nói hết, một bên mũi kiếm liền tràn đầy áy náy nhìn xem thiên quân nói phụ thân. Ta cho ngươi thất vọng rồi. Phong nhi, kỳ thật ta một mực tại bên cạnh ngươi. Vừa chứng kiến ngươi bị thụ một kiếm sở dĩ không có ra tay giúp ngươi chính là vì cho ngươi nhớ kỹ. Cái này thần giới nhân tâm hiểm ác a. Thiên quân nhìn xem mũi kiếm ý vị thâm trường nói. Mà một bên như ở trước mắt tắc thì là hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình vốn muốn ôm ở thiên quân cái này đùi. Nhưng lại không có ngờ tới mình muốn sát hại chi nhân dĩ nhiên là thiên quân nhi tử. Cái này nhân bánh rò lớn hơn. Hắn biết rõ nếu như ở tại chỗ này, tất nhiên sẽ là giữ nhiều lành ít. Cho nên đang nhìn đến thiên quân an ủi mũi kiếm chi tế, liền muốn lặng lẽ chạy đi. Hừ, ta không có cho phép. Ngươi cho rằng ngươi đi được rồi sao? Thiên quân đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng như ở trước mắt liếc, vẻ mặt hung ác nói. Lập tức tay phải một đạo thất thải quang hoa đã đánh vào mũi kiếm trong thân thể. Lập tức mũi kiếm trên ngực vốn là máu chảy không ngớt, to như vậy miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại. Như là không có bị thương. Ta chính là thiên quân. Hắn là con của ta mũi kiếm. Ngươi nói ta là đại ca ngươi. Đã như vậy, ngươi vì sao lại hội giết con của ta? Vì cái gì ta sẽ không biết ngươi? Ngươi thực đúng là thiên quân. Trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Như ở trước mắt một câu nói kia đã nguyên vẹn bại lộ hắn căn bản là không biết thiên quân. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy thiên quân sắc mặt hung ác. Tay phải hất lên. Tại như ở trước mắt kịp phản ứng chi tế, một đạo huyết sắc hào quang sững sờ. Ngẩn người sững sờ đã đánh vào trong thân thể hắn. Không có phản ứng chút nào chỗ trống. Chỉ nghe được vài đạo như là như giòn sứ thanh âm. Vốn là êm đẹp như ở trước mắt trực tiếp nứt làm mấy khối. Như là thủy tinh. Hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Thiên quân ra tay chi nhanh chóng mà ngay cả một bên thần hầu cũng là không có kịp phản ứng. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 589. Cập nhật lúc 201.311.919.36.46 số lượng từ 6.948. Đối đãi thân nhân của mình muốn trọng nghĩa khí. Cho dù là giao ra tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Nhưng là đối đãi địch nhân ngàn vạn không muốn nương tay. Còn có, không muốn đơn giản tin tưởng một người. Ít nhất, tại tin tưởng lúc trước hắn, ngươi muốn thấy rõ diện mục thật của hắn. Thiên quân đối với cái này một bên mũi kiếm nói ra, lại để cho hắn dài hơn một ít kiến thức. World Wide Web. Đúng vậy phụ thân, Phong Nhi thụ giáo. Mũi kiếm vẻ mặt hổ thẹn nói, mặt mũi tràn đầy thần sắc áy náy. Bất quá một bên thần hầu bái kiến thiên quân ra tay về sau, toàn thân tràn ngập cường đại chiến ý nói, ngươi tự là thiên quân. Như thế nào, ngươi nhận thức? Thiên quân nghiêng đầu phiết hướng một bên thần hầu hỏi. Không biết, bất quá hiện tại nhận thức. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe nói thực lực của ngươi rất cường, ta thần hầu một mực không tìm được địch thủ, cho nên muốn một trận chiến. Thần hầu chiến ý dạt dào nhìn xem thiên quân nói ra, tay phải nắm chặt trong tay thông thiên bổng, vẻ mặt khát máu. Phong Nhi, chúng ta đi, thần hầu, ngươi không là đối thủ của ta, hơn nữa hiện tại ta cũng không muốn ra tay. Thiên quân cũng không để ý tới thần hầu, hướng mũi kiếm ý bảo một cái ánh mắt, liền muốn rời đi. Như thế nào? Ngươi không dám. Gặp thiên quân căn bản là không để ý tới mình, có chút sốt ruột, ngôn ngữ liền kiếp thiết. Ha ha! Không phải không dám. Ta sợ đã kích lòng tự tin của ngươi. Thần hầu! Tuy nhiên thực lực của ngươi không tệ. Hơn nữa trong tay cái này cùng thông thiên bổng cũng tuyệt không phải phỉ vật. Nhưng là trong vòng ba chiêu ta tuyệt đối có thể giết ngươi. Thiên quân quay đầu lại nhìn thần hầu liếc chế nhạo nói. Ba chiêu. Hừ. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường ta đi à nha. Ta từ khi ra đời đến bây giờ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp địch thủ. Không chỉ nói ba chiêu. 30 chiêu ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được rồi ta. Ta xem không như như vậy. Nếu như ngươi trong vòng 3 chiêu có thể thắng được rồi ta. Ta thần hầu cái này mệnh sẽ là của ngươi rồi. Nếu như thắng không được. Thần hầu còn chưa nói xong. Đã thấy thiên quân nhiều hứng thú đi đến trước mặt của hắn đâu rồi. Vẻ mặt cười nhạt nói không có thắng không được loại tình huống này. Đã ngươi như vậy có nhã hứng. Cùng ngươi chơi đùa cũng chưa hẳn không thể. Phong Nhi. Ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi. Nói xong, thiên quân ý bảo một bên mũi kiếm chú ý xuất thủ của mình. Thoải mái. Trước ta cho ngươi kiến thức hạ của ta côn vũ thiên hạ. Gặp thiên quân đã đáp ứng chính mình thi đấu. Thần hầu toàn thân chấn động. Không chút do dự vũ động thủ bên trong đít thông thiên bổng. Lập tức, kim quang bắn ra 4 phía. Như là mặt trời mới lên ở hướng đông. Nhưng là làm cho người rung động chính là. Chỉ cần bị cái này kim quang chiếu xạ địa phương. Toàn thân cũng như cùng như là nhận lấy giam cầm. Đề không nổi chút nào khí lực. Hơi kinh hãi. tuy nhiên thần hầu cường đại ngoài dự liệu của mình, nhưng Lạc Thiên Quân cũng không có để ở trong lòng. Hết thảy cũng còn tại hắn trong khống chế. Dù sao cái này thần hầu dù thế nào lợi hại cũng chính là một cái thần đế hậu kỳ cao thủ. Mà chính mình thì là đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Kỳ thật chỉ cần Thiên Quân nguyện ý, chỉ cần một cái thần niệm, lập tức liền có thể chế ngự đồng phục ở thần hầu. Bất quá hắn cũng không có tính toán như vậy. Hắn muốn kiến thức lên đồng hầu thực lực chân chánh. Trong lúc đó, chỉ thấy thần hầu trong tay cái kia căng tán lấy kim quang trường bổng khí thế kinh thiên, bay thẳng đến lồng ngực của mình đánh tới. Nào nào! Thiên Quân không có ngờ tới thần hầu ra tay độ kinh người như thế chi. Cả người thực lực cho dù cùng bảo vệ lúc so cũng là không thua bao nhiêu. Không do dự, tay phải đột nhiên duỗi dài. Tại thần hầu thần sắc kinh ngạc ở bên trong, Thiên Quân tay phải nắm thật chặt thông thiên bổng. Vẻ mặt thiết ý nói thần hầu thực lực của ngươi không tệ. Nhất là trong tay ngươi căn này thông thiên bổng, tuyệt đối là thiên tôn khí đã ngoài cấp bậc. Bất quá gặp ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Buông tay, Thiên Quân một tiếng quát chói tai. Tại thần hầu không dám tin trong ánh mắt, Thiên Quân lăng không cánh tay đoạt được thần hầu trong tay thông thiên bổng. Thần hầu như là nhận lấy điện giật, toàn thân không thể tự ước run lên, đột nhiên lui về phía sau trăm mét. Vẻ mặt tim đập nhanh nhìn xem Thiên Quân, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Ngươi cũng biết, ta nếu muốn giết ngươi, theo chiêu thứ nhất bắt đầu ngươi tự chết rồi. Đây là của ngươi này thông thiên bổng, hảo hảo thu lấy a. Liếc qua trong tay thông thiên bổng, Thiên Quân trực tiếp đem nó ném cho trăm mét bên ngoài thần hầu. Lập tức nhìn mũi kiếm liếc nói Phong Nhi, thần hầu tinh lữ trình tự đến nơi đây, chúng ta đi. Tại sao có thể như vậy? Ta đã đến thần đế hậu kỳ, hắn làm sao có thể một kích liền đem ta cho đánh bại? Hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Gặp Thiên Quân cùng đi mũi kiếm phải đi, thần hầu vội vàng run thân nhánh một cái, vẻ mặt thành kính nhìn xem Thiên Quân nói tiền bối, vừa mới ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng ngươi không muốn để ở trong lòng. Ta muốn biết, ta rõ ràng đã đạt đến võ đạo cực hạn, lại vẫn đang không phải là đối thủ của ngươi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thần hầu tự khốn tại thần hầu tinh, căn bản là không có đi ra ngoài qua. Tại hắn xem ra, thần đế hậu kỳ đỉnh phong tự là võ đạo cực hạn, cho nên hắn vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá Thiên Quân gặp thần hầu thật không ngờ thông tình đạt lý, lễ phép có ra, không khỏi dừng bước, đúng là nhìn xem thần hầu nói võ đạo cực hạn. Hẳn là ngươi không biết tại thần đế hậu kỳ còn có thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân? Đó là cái gì cảnh giới? Vẻ mặt kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe được thánh nhân cái từ ngữ này, thần hầu lộ ra dị thường có hứng thú. Gặp thần hầu sắc mặt không giống như là giả vờ, Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thần hầu vị trí hoàn cảnh thật sự là quá phong bế. Tuy nhiên hắn thực lực bản thân đạt đến thần đế hậu kỳ, nhưng là cả người hắn nhưng lại ngăn cát. Cũng chưa từng có xảy ra cái này thần hầu tinh. Thánh nhân cảnh giới là một loại áp đảo thần đế phía trên toàn bộ tồn tại. Chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới, liền có thể phi thăng hỗn độn giới. Bất quá muốn theo thần đế hậu kỳ đạt tới thánh nhân nhưng lại thập phần khó khăn. Đều cần hồng môn tử khí làm môi giới dùng đột phá. Nhưng là hồng môn tử khí nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại thần giới căn bản tự không được đến. Thiên quân kỹ càng cho thần hầu giảng thuật. Vẻ mặt rung động. Lúc này thần hầu bắt đầu cảm thấy chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Ngoại trừ cái này thần hầu tin bên ngoài, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là thánh nhân sao? Không có dấu diêm. Thiên quân cũng không sợ thần hầu đối với chính mình bất lợi. Thẳng thắn nói ta vừa mới đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới không lâu. Tốt rồi thần hầu. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi. Ta cùng Phong Nhi cũng muốn đi rồi. Tại đây bất quá là của ta cách chi địa mà thôi. Sau này còn gặp lại. Như là lưỡng đạo lưu quan, theo gió tay nắm mũi kiếm, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thánh nhân, hồng môn tử khí, những vật này ta căn bản cũng không biết. Lão tử cho rằng chỉ bằng căn này côn có thể đi bá thiên xuống. Xem ra ta sai rồi. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái thực lực cao như thế cường chi nhân. Ta có thể buông tha cho sao? Hắc hắc. Theo đuôi. Tà mị cười cười. Rung thân nhánh một cái. Thần hầu biến ảo thân thể thành là nhân hình. Cũng là như là tật trôi qua lưu tinh biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân ta lúc nào có thể được đạt tới thánh nhân cảnh giới à? Ngươi vừa thật là lợi hại a. Mũi kiếm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem thiên quân nói xong, ngưỡng mộ thần sắc không càng nói nên lời. Ha ha! Phong Nhi! Tu luyện phải tránh không nên nóng lòng. Ta cũng là theo cảnh giới của ngươi từng bước một đi tới. Phải cụ thể là trọng yếu đấy. Mọi thứ đều chú ý một cái cơ duyên, chờ cơ duyên của ngươi đã đến tự nhiên có thể thành thánh. Thiên quân nhìn xem mũi kiếm nói ra, đối với mình hài, thiên quân luôn quá gần kiên nhẫn. Đã biết cha ân. Giống như cái kia thần hầu tại đi theo chúng ta. Bỗng nhiên, mũi kiếm mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua đằng sau, vẻ mặt khẩn trương. Yên tâm đi, cái này chỉ hầu coi như là bằng phẳng tâm tính so sánh hồn nhiên. Cùng tự lại để cho hắn đi theo a. Đối với chúng ta dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên quân mỉm cười nói ra, kỳ thật thần hầu nhất cử nhất động sớm đã bị thiên quân đã thu vào trong mắt. Trong nháy mắt, thiên quân mang theo mũi kiếm du đảng tại tinh tế trong không gian đã có một năm tả hữu thời gian. Trong khoảng thời gian này, thiên hồn cùng tiểu ưng cũng lần lượt đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới. Dù sao bên ngoài tuy nhiên chỉ có một năm thời gian. Biết du thiên cảnh bên trong đích tinh trong đại trận lại đã sớm đã qua trăm vạn năm lâu. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ bọn hắn đây này hai người đột phá đạt tới thánh nhân. Một năm trong thời gian, thiên quân mang theo mũi kiếm du lịch vô số tinh cầu, cũng chứng kiến đủ loại người. Trải qua một năm tôi luyện, lúc này mũi kiếm cùng một năm trước so, tính toán là chân chính trưởng thành. Thần hầu coi như là có vài phần nhẫn nại lực. Dĩ nhiên thẳng đến không xa không gần đi theo thiên quân đằng sau, thủy chung bất ly bất khí. Thiên quân thật cũng không để ở trong lòng. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ tinh cầu phía trên. Mũi kiếm cùng thiên quân hành tẩu tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Vẻ mặt thiết ý. Cha, chúng ta bây giờ ở địa phương nào? Khoảng cách thần giới có lẽ rất xa a. Mũi kiếm không hiểu thấu nói một câu. Nói người vô tâm người nghe hữu ý. Thiên quân nghe được đi ra. mũi kiếm là đối với thần giới có chút nhớ nhung niệm. Như thế nào? Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn trở về sao? Thiên Quân cười nhạt nhìn xem mũi kiếm hỏi. Không, đi theo cha bên người ta rất thiết. Dừng bước. Mũi kiếm vẻ mặt chăm chú nhìn Thiên Quân nói. Đang định Thiên Quân còn muốn nói cái gì đó thời điểm, liền thấy hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem phương xa. Lập tức dồn dập đối với mũi kiếm nói ra, Phong Nhi, có hỗn độn giới cao thủ tới gần, ngươi trước quay về Thiên Long cảnh trong. Không kịp do dự, đãi vừa dứt lời về sau, Thiên Quân trực tiếp đem mũi kiếm thu vào Thiên Long cảnh ở bên trong, chính mình thì là xuất ra Xích Viêm kiếm nghiêm trận đại địch. Từ khi đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, cái này hay vẫn là Thiên Quân lần thứ nhất cảm nhận được có hỗn độn giới cao thủ nhất lại gần mình. Cả người không khỏi lộ ra dị thường cẩn thận. Quả nhiên, gần kề trong nháy mắt thời gian qua đi, ba cái toàn thân bao phủ nhàn nhạt ngũ sắc quang mang cao thủ như là thiên thần lâm thế từ trên trời giáng xuống. Vẻ mặt bình thản nhìn xem Thiên Quân nói, ngươi tự là Thiên Quân. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Thiên Quân. Không có đến ta Thiên Quân thậm chí có lớn như vậy mặt. Vậy mà thoáng một phát đụng phải ba vị hỗn độn giới cao thủ. Không tệ. Không tệ. Tà Mị cười cười. Thiên Quân không có biểu hiện ra chút nào khiếp sợ. Trái lại, hắn cảm giác được máu của mình tại sôi trào, giống như là muốn phá quản mà ra. Có thể gặp được ngang cấp cao thủ, cái này lại để cho Thiên Quân hiếu chiến tâm lý có đốt đốt. Đúng vậy a, mặt mũi của ngươi xác thực là đại. Bất quá đã qua sau ngày hôm nay, ngươi tự chính thức cho chôn vùi rồi. Thiên Quân, nói thật, ta thật sự rất đồng tình ngươi. Tu luyện trăm triệu năm, thật vất vả lần nữa tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, lại không nghĩ giống như hoa trong kiến trăng trong nước, hết thảy thành không. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính giữa chính là cái kia một đầu bạc lão giả thương xót lắc đầu, giống như tại đồng tình. Hừ, một bộ ra vẻ đạo mạo dạng. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi ba người theo thứ tự là Tàn Huyết, Không Huyễn cùng Vẫn Thiên Rơi. Tu luyện vô số trăm triệu năm, các ngươi coi như là tiêu dao đã đủ rồi. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi một câu, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cuối cùng có một ngày, ta Thiên Quân sẽ đích thân thu hoạch cái mạng nhỏ của các ngươi. Dù sao quay mắt về phía là năm đó mưu hại mình chi nhân, Thiên Quân cho dù lại bình tĩnh đáy lòng như cũ hay vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn trước mắt ba người, nộ không thể nghĩ nói. Tự ngươi, khinh thường nhìn Thiên Quân liếc. Ba người đem làm một người trong đang mặc huyết sắc đạo bào trung niên nhân toàn thân sát khí nhìn xem Thiên Quân nói, hừ, thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, ngươi thật cho là ngươi bây giờ đã vô địch rồi hả? Không Huyễn, Vẫn Thiên Rơi, hai người các ngươi trước không muốn ra tay, hắn ta một người là được rồi. Ta ngược lại muốn nhìn năm đó toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả Hồng Mông đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói chuyện chính là Tàn Huyết, huyết đỏ hồng mắt trừng mắt Thiên Quân như là giống như là muốn ăn người. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật quay mắt về phía trước mắt ba cái thánh nhân kỳ cao thủ, Thiên Quân có đầy đủ cường đại vốn liếng. Dù sao Thiên Long cảnh trong hiện tại thế nhưng mà có Độc Cô Tung Hoàn, Thần Không, Thiên Hồn, Tiểu Ưng, Hùng Tuấn cùng với phân thân của mình tổng cộng 6 cái hỗn độn giới cao thủ. Nếu muốn giết trước mắt cái này 3 cái thánh nhân, chút nào không thành vấn đề. Bất quá Thiên Quân thầm nghĩ tự mình giải quyết lúc trước tính toán chính mình chi nhân. Dù sao bọn hắn cùng chính mình có thù không đợi trời chung. Xích Phim kiếm ra, Thiên Quân như gió bay điện chớp đung đưa thân thể của mình, cả người như là tia chớp, khiến cho được tàn huyết căn bản là cảm thấy không đến thân hình của mình. Tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh. Bất quá chỉ là một ít giàn trồng hoa. Thiên Quân, ta muốn nói cho ngươi là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tốc độ của ngươi cái gì cũng không phải. Cười nhạo nhìn xem Thiên Quân. Trong lúc đó, tàn huyết hai tay thành long trảo hình dáng. Một khỏa huyết sắc năng lượng cầu lập tức tại lòng bàn tay của hắn trong hình thành. Hấp thụ lấy phương viên ước vạn dặm nội vô tận thần linh chi khí. Khí thế kinh thiên giật mình đấy. Toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt phong vân rậm rạp. Như là cả không gian đều muốn hủy diệt. Thiên Quân, ta tự cho ngươi kiến thức hạ cái gì là lực lượng tuyệt đối, phá. Một tiếng nổ hô. Như là xúc tích hàng tỷ ước tấn trữ nước trong nháy mắt phá đê nghiêng đi ra. Cái loại này kinh động hồng hoang lực lượng đã xa xa đã qua Thiên Quân nhận thức. Mắt thấy huyết sắc năng lượng châu theo tàn huyết trong tay ném đi ra, sững sờ, ngẩn người sững sờ đánh tới hướng Thiên Quân. Không có chút gì do dự thời gian, Thiên Quân biết rõ. Cùng tàn huyết như vậy đẳng cấp cao thủ giao thủ, sinh tử thường thường đang ở đó sau một ý niệm. Châu phá. Lập tức chôn vùi hết thảy năng lượng vầng sáng dùng huyết sắc châu làm trung tâm. Nhanh như điện chớp hướng bốn phía hủy diệt đi qua. Tự hồ tại nơi này thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cái này huyết sắc châu lực phá hoại. Không huyễn cùng vẫn thiên rơi trước đây cũng đã độn cách cái tinh cầu này to như vậy tinh cầu phía trên. Cũng chỉ có Thiên Quân cùng tàn huyết hai người. Hết thảy tất cả đều ngoài Thiên Quân ngoài ý liệu. Hắn biết rõ. Mặt đối trước mắt loại này diệt thiên phệ địa năng lượng tàn sát bừa bãi. Chỉ có dùng thân thể ngăn cản. Hắn dám khẳng định. Loại này cấp bậc chôn vùi. Coi như là thiên long cảnh cũng thì không cách nào ngăn cản đấy. Thân nhanh chóng rút lui khỏi. Thiên Quân thi triển khiên linh cửu đi hồn cực tăng thêm thuấn di. Dùng qua mắt thường có thể bắt tốc độ hướng tinh tế trong không gian độn tới. Cùng lúc đó, huyết sắc năng lượng tìm không thấy chỗ tháo nước. Sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ đều đập nện tại tinh cầu phía trên. Trong lúc nhất thời, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Thiên Quân thấy được một màn hắn cả đời đều sẽ không quên được tràn diện. Cả cái hành tinh tại Thiên Quân vừa rời đi chi tế. Vậy mà ầm ầm một tiếng nổ ra. Vô tận lỗ đen tại năng lượng trong lúc nổ tung hình thành. Không người nào dám nhẹ lau hắn phong. Loại này chính thức thiên địa chi uy chỗ mang đến hủy diệt. Tuyệt đối đã qua năng lượng công kiếp. Vầng sáng bốn phía. Năng lượng tàn sát bừa bãi. Như là lợi kiếm thổ nhượng hướng bốn phương tám hướng tung tóm bắn xuyên qua. Mỗi một đạo đều có được thiên địa lực lượng. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Cho đến lúc này, Thiên Quân tính toán là chân chính kiến thức cái gì là thiên địa năng lượng. Cũng đã minh bạch chính mình cùng tàn huyết ở giữa chênh lệch. Thánh nhân hậu kỳ cùng thánh nhân sơ kỳ. Cả hai chúng nó tầm đó thậm chí có không thể vượt qua cái hào rộng. Hảo tiểu tử. phản ứng ngược lại rất cơ linh. Vậy mà như vậy đã chạy ra đã đến. Hừ, nên biết cái gì là chính thức lực lượng a. Vừa là món ăn khai vị. Kế tiếp, ta tự cho ngươi chính thức cho chôn vùi. Tàn máu nhuộm là yêu mị nhìn xem thiên quân. Cả người toàn thân bao phủ khởi huyết sắc hào quang. Thật giống như tại huyết trì ở bên trong đẫm máu. Vậy sao? Ngươi là thánh nhân hậu kỳ. Ta vừa mới đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Như vậy chơi không công bình. Nếu không như vậy, ta tìm mấy cái bằng hữu cũ cùng ngươi chơi đùa. Không dám vô lễ. Thiên quân trực tiếp đem độc cô tung hoành cho truyền ra. Trước mắt là có thể giết một cái thánh nhân tốt. Dù sao giết một cái thánh nhân liền có thể đoạt được một tia hồng mông tử khí. Chính mình một phương cũng đem nhiều thánh nhân. Độc cô tung hoành. Gặp thiên quân bên người lăng không nhiều hơn một cái lão giả tàn huyết. Ba người há có không biết chi lý, đều là kinh hãi. Ha ha, như thế nào? Trăm triệu năm không thấy, các ngươi còn đem lão phu để ở trong lòng, thật sự là khó được a. Trong mắt dần hiện ra cừu hận hung quang, độc cô tung hoành sắc mặt trở nên âm trầm, không tiếp tục trước khi ấm áp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng thiên quân cùng một chỗ. Hừ, bất hảo chi đồ. Hôm nay sẽ đem ngươi cùng một chỗ cho thu thập. Không Huyễn cũng là một người trung niên đại hán. Chỉ thấy trong mắt của hắn tuy nhiên kinh ngạc. Bất quá thời gian dài ở vào địa vị cao. Khiến cho hắn trước sau như một bể nghệ. Mà ngay cả đang nhìn đến thực lực so với hắn kỹ trà cao cấp độ độc cô tung hoành cũng là vẻ mặt khí phách. Thu thập ta. Ha ha, gần kề ba cái thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cao thủ liền cho rằng có thể một tay che trời. Các ngươi nhiều nhất bất quá là quy khư một con chó. Đại ca, hạ lệnh a. Năm đó bọn hắn cho ta trong lòng yên dấu ở dưới tổn thương cái này trăm triệu năm ta thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có quên. Độc cô tung hoành không hề xem tàn huyết ba người. Ngược lại chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, vẻ mặt cung kính. Tốt! Hôm nay ta tự đem các ngươi ba người cho ở tại chỗ này. Lại để cho các ngươi có đến mà không có về. Thần không? Ngươi cũng xuất hiện đi. Thần niệm khẽ động. Thiên quân đem thân ở thiên long cảnh bên trong đích thần không cũng phóng ra. Thần không lúc này thực lực cũng là thánh nhân hậu kỳ. Gần kề chênh lệch như vậy một tia liền có thể đột phá đạt tới thánh thần cảnh giới. N. Thần không. Ngươi vậy mà tại thiên quân trong tay. Chẳng lẽ ngươi tại hủy diệt trong không gian trốn tới rồi hả? Liên tiếp nghi vấn. Tàn huyết ba người thật không ngờ. Năm đó chính mình tự mình đem thần không bước vào hủy diệt trong không gian. Vốn cho là hắn đã sớm vẫn lạc. Lại không nghĩ rằng lúc này ở cái này tinh tế trong không gian lần nữa chứng kiến hắn. Hơn nữa hay vẫn lạc tại thiên quân bên người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 590. Cập nhật lúc 201.312.012.45.49 số lượng từ 5.857. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Thiên quân có thể đem độc cô tung hoành giữ ở bên người cũng đã rất tốt. Lại không nghĩ rằng mà ngay cả thần không đã ở. Kể từ đó, hôm nay một trận chiến này tự thắng bại khó liệu rồi. Dù sao độc cô tung hoành thực lực xa xa cao hơn tại ba người. Lại đến một cái thần không. Mà ngay cả một bên không nói gì vẫn thiên rơi cũng là nhíu chặt mày. Giống như tại đang suy nghĩ cái gì. World Wide Web. thần không vừa vừa một lúc đi ra căn bản cũng không có chứng kiến tàn huyết bọn người. Chỉ là kinh ngạc thiên quân vì cái gì đem chính mình cùng độc cô tung hoành lần lượt cho truyền ra. Lúc này thần niệm quét qua. Đang nhìn đến không huyễn ba người bọn họ thời điểm. Cả người ngửa mặt lên trời thét dài. Vẻ mặt điên cuồng nói ha ha. Không huyễn. Tàn huyết. Vẫn thiên rơi. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải các ngươi. Ông trời đối đãi ta thần đều bị mỏng a. Ha ha. Đại ca. Ngươi hạ lệnh a. Ba người bọn họ trông tùy tiện một cái. Hôm nay ta thề phải đem bọn hắn lưu lại. Thần không cắn răng thật chặt răng, con mắt trở nên huyết hồng, như là giống như là muốn ăn người. Tốt. Độc cô. Không huyễn cái thằng kia giao cho ngươi. Thần không. Vẫn thiên rơi tự giao cho ngươi. Về phần cái này tàn huyết ta tự mình đến. Hừ. Lực lượng tuyệt đối. Ta ngược lại muốn cho hắn cũng kiến thức xuống. Đều không cần khách khí. Giết không tha. Thiên quân trong mắt cũng thể hiện ra điên cuồng thần sắc. Lập tức tay phải chấn động. Một thanh màu vàng kim ốm ánh trường kiếm liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Thình lình đúng là dạ kiếm thiên vấn thiên kiếm. Thiên quân vừa dứt lời. Độc cô tung hoành cùng thần vô lượng người cũng đã tìm kiếm mục tiêu của mình mà đi. Theo gió thì là lạnh lùng nhìn xem tàn huyết. Toàn thân tràn ra cường đại chiến ý. Vấn thiên kiếm. Đây là thiếu chủ vấn thiên kiếm. Hừ thiên quân, điểm thành thành thật thật đưa hắn trả lại cho ta. Nếu không quy khư đại nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vẻ mặt điên cuồng. Tàn huyết gần kề chầm chầm vào thiên quân trong tay vấn thiên kiếm nhìn xem, lộ ra thần sắc tham lam. Toái con em ngươi. Quy khư tại lão tử trong mắt cái gì cũng không phải, cho dù hắn không buông tha ta ngươi cho rằng ta hội tha cho hắn sao? Chịu chết đi, ta cũng làm cho ngươi kiến thức hạ của ta tuyệt đối lực lượng. Khó môi nhếch lên tà mị dáng tươi cười. Lập tức thiên quân hai chân đột nhiên trát đấy. Hai tay cầm kiếm. Vẻ mặt huyết tinh nói. Kiếm đảng tứ phương. Kiếm đảng tứ phương là hồng mông kiếm quyết bên trong đích thức thứ nhất. Lúc trước thiên quân dùng phá thiên thần kiếm thi triển cái này kiếm đảng tứ phương thời điểm đã biết rõ hắn lợi hại. Mà sử dụng xích viêm kiếm thời điểm một chiêu này càng thịnh. Lúc này thiên quân trong tay bắt lấy chính là thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Cho dù so với chí tôn khí hồng mông kiếm cũng không quá đáng gần kề kém hơn như vậy một bậc. Trong nội tâm không nắm chắc. Không biết trước. Nhưng là thiên quân nhưng lại có lòng tin tuyệt đối. Kiếm đảng tứ phương bốn chữ vừa ra. Lập tức, một cổ tịch quyển thiên hạ năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. So với vừa tàn huyết một chiêu kia không chút nào yếu. Như là phượng hoàng niết bàn. Tìm long thăng thiên. Tại vấn thiên kiếm dẫn đạo phía dưới. Kiếm đảng tứ phương thi triển ra trước nay chưa có kiếm quang. Toàn bộ cũng như cùng như thực chất kiếm khí. Thẳng hướng tàn huyết nện tới. Hồng mông kiếm quyết. Chẳng lẽ ngươi đã nhận được hồng mông kiếm rồi hả? Vẻ mặt kinh hãi. Đến tận đây tàn huyết không còn có trước khi cao ngạo tự hồ như là gặp tử thần. Mắt thấy kiếm đảng tứ phương vô tận kiếm khí đã bước bắn đi qua. Không dám nhẹ lao hắn phong. Tàn huyết ngưng tụ khởi toàn thân vô tận năng lượng. Toàn lực ngăn cản khởi thiên quân một chiêu này kiếm đảng tứ phương. Bá khiếu thiên hạ. Bài sơn đảo hải khí thế. Thiên băng địa liệt rung động. Tàn huyết chỗ ngưng tụ ra năng lượng là màu đỏ như máu. chính muốn như là trút xuống mà ở dưới thác nước, thẳng hướng theo gió oanh đi qua. Cường đại không thể địch nổi kiếm khí đón nhận tàn huyết màu đỏ như máu năng lượng, lập tức cả hai bất phân thắng bại. Tự hồ như là kéo co trận đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, Thiên Quân trong mắt dần hiện ra một tia tàn khốc thần sắc. Hai tay cầm kiếm là đột nhiên dùng sức xuống chối xuống. Lập tức, tại cùng thần không giao thủ Vẫn Thiên rơi tự hồ lưu ý đến bên này chỗ sinh hết thảy. Đang nhìn đến Độc Cô Tung Hoàn đã nhận được Hồng Mông Tử Khí chi tế. Rung thân nhánh một cái, thoát khỏi không có chú ý thần không. Lập tức gấp thuấn di đến phía chân trời. Cũng nghiêm nghị quát Thiên Quân. Ta hội trở lại. Quy Khư đại nhân hội đến tìm các ngươi đấy. Đại ca ta, thần không còn muốn nói cái gì. Tự hồ muốn đuổi theo đuổi Vẫn Thiên rơi. Thiên Quân nhưng lại vội vàng thuấn di đến thần không bên người. Khoát tay ngăn lại thần không tiếp tục đuổi xuống dưới. Vẻ mặt mỉm cười nói thần không. Giặc cùng đường chớ đuổi. Ba cái hỗn độn giới cao thủ. Vừa chết một thương vừa trốn. Cái này đủ để cho Quy Khư cảm thấy tức giận rồi. Đại ca, cái này Ti Hồng Môn Tử Khí ngươi an bài xong xuôi a. Ha ha, chúng ta cái này một phương lại đem nhiều thánh nhân cao thủ. Độc Cô Tung Hoàn vẽ mặt cao hứng nói. Không chút do dự đem Hồng Môn Tử Khí thu tới tay ở bên trong. Thiên Quân tràn đầy cảm kích nhìn thần không cùng Độc Cô Tung Hoàn nói vất vả các ngươi. Hắc, cái này là chúng ta nên làm. Đại ca, nếu như không có chuyện gì, ta cùng thần không tự tiếp tục tu luyện rồi. Thần không chỉ kém một tia liền có thể đột phá đạt tới thánh thần cảnh giới. Đến lúc đó chúng ta cái này một phương thực lực hội tiến thêm một bước. Độc Cô Tung Hoàn vẽ mặt ấm áp nói. Vậy được rồi, cố gắng lên. An ủi vỗ vỗ Độc Cô Tung Hoàn cùng thần không bả vai. Thiên Quân tràn đầy cảm kích nói. Thần niệm khẽ động. Thiên Quân, thần không cùng với Độc Cô Tung Hoàn ba người đều về tới Thiên Long cảnh ở bên trong. Thần không cùng Độc Cô Tung Hoàn trực tiếp về tới tinh trong đại trận. Thiên Quân thì là đem Bảo Mã cùng với Pha Rác cho gọi vào một bên. Trải qua mấy trăm vạn năm tu luyện, lúc này Pha Rác thực lực cũng là đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Đại ca, lần này lại đem ta cùng lão ngũ tìm được làm một trận sao? Hẳn là ngươi lại đã nhận được một tia Hồng Mông Tử Khí. Pha Rác vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Thiên Quân. Hắn đã là mấy trăm vạn năm không có chứng kiến Thiên Quân rồi. Tự nhiên là dị thường cao hứng. Lão tứ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Đúng vậy, ta lại đã nhận được một tia Hồng Mông Tử Khí. Dạ, các ngươi nhìn xem. Nói xong theo gió tay phải một trương, một tia màu tím Hồng Mông Tử Khí liền xuất hiện tại Thiên Quân trong tay. Hồng Mông Tử Khí. Đại ca, ta chỉ là tùy ý nói, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có Hồng Mông Tử Khí. Vẻ mặt hậm hực nhìn xem Thiên Quân, Pha Rác cả người hoàn toàn bị rung động ở. Ha ha! Vừa Độc Cô Tung Hoàn chém giết không huyễn thánh nhân. Vừa vạn đưa hắn Hồng Mông Tử Khí cho đoạt đi qua rồi. Đến đây đi! Chúng ta lục huynh đệ trong cũng tự hai người các ngươi không có đạt tới Hồng Mông Tử Khí sao? Lần này lại thành thánh một cái. Cách chúng ta cùng một chỗ thành thánh ngày nào đó tự càng ngày càng gần rồi. Thiên Quân cười mỉm nhìn xem Bảo Mã cùng Pha Rác nói ra. Đại ca, ta cùng tứ ca không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Đại tẩu nàng cũng là thần đế hậu kỳ. cũng không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Ta xem lần này ngươi cũng đem nàng gọi tới rút thăm a. Nếu không như vậy, ta cùng tứ ca trong nội tâm đều băn khoăn đấy. Bảo Mã sắc mặt u buồn nhìn xem Thiên Quân nói, thân thể không khỏi chấn động. Thiên Quân tự hồ cũng thấy chính mình xem nhẹ toàn cơ rồi. Đang lúc hắn muốn nói gì lúc, Pha Rác cũng lời nói rồi. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Thiên Quân nói, đại ca, lão ngũ nói đúng. Lần này nếu như ngươi không cho đại tẩu một, ta tự động buông tha cho rút thăm cơ hội. Ta cũng không rút. Bảo Mã vẻ mặt kiên quyết nói, có chút trầm tư. Sau một lát, Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi nói, được rồi, vậy hãy để cho toàn cơ một đi, chúng ta đến trong biệt thự đi. Nói xong Thiên Quân tay phải vung lên, lại trợn mắt lúc ba người liền đã đi tới biệt thự chính giữa. Ác Thiên Quân, ngươi trở lại rồi. Phong Nhi nói ngươi ở bên ngoài gặp cao thủ, không có sao chứ? Toàn cơ vẻ mặt ân cần nhìn xem Thiên Quân tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Ba cái hỗn độn giới chi nhân bị độc cô tung hoành giết một cái. Mặt khác hai cái bị ta cùng thần không cho đánh chạy. Đúng rồi toàn cơ, Phong Nhi hắn rồi hả? Thiên Quân quét một vòng bốn phía, lại không thấy được mũi kiếm thân ảnh. Hắn một trở lại tự đi tu luyện rồi, nói sớm chút đạt tới thánh nhân cảnh giới cũng tốt trợ giúp ngươi. Toàn cơ kéo Thiên Quân cánh tay, lộ ra thập phần vui vẻ. Đứa nhỏ này. Lập tức Thiên Quân lại nhìn xem toàn cơ nói, đúng rồi toàn cơ, lần này độc cô tung hoành giết một cái thánh nhân, lại đoạt được một tia hồng mông tử khí. Ta nói lại để cho lão tứ cùng lão ngũ rút thăm, bọn hắn không nên đem ngươi cũng coi như đi vào. Ngươi xem, ta coi như hết Pha Rác, Bảo Mã, hai người các ngươi trước thành thánh a, ta không sao. Toàn cơ vốn là khẽ giật mình, lập tức quả quyết cự tuyệt nói, đại tẩu, ta cùng lão ngũ đã thương lượng tốt rồi, nếu như ngươi không đúc kết trong đó, ta cùng lão ngũ đều không muốn. Pha Rác vẻ mặt kiên quyết nói, đúng, chúng ta đều không muốn. Bảo Mã phụ họa nói, ách, Thiên Quân, ngươi xem. Gặp Pha Rác cùng Bảo Mã như thế, toàn cơ thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Được rồi toàn cơ, ngươi cũng thêm đi vào. Nói xong, Thiên Quân tay phải lập tức dần hiện ra ba cái giống như đúc một ký, không có người biết rõ nó dài ngắn. Nhẹ gật đầu, toàn cơ xem như chấp nhận. Nhìn qua Thiên Quân trong tay một ký, pha ra đây một cái thò tay rút ra, Bảo Mã tiếp theo. Toàn cơ để tâm. Rất nhanh, kết quả liền sáng tỏ, Bảo Mã rút thăm được lớn lên cái kia căng một ký. Ha ha, lão ngũ, chúc mừng ngươi rồi. Pha ra đây một cái chúc mừng nói. Bảo Mã cố gắng lên. Toàn cơ cũng là mỉm cười nói. Tốt rồi lão ngũ, điểm tướng hắn hấp thu, sớm ngày thành thánh. Lão tứ, lần sau vẫn có cơ hội. Thiên Quân vỗ Pha Rác bả vai nói ra. Minh bạch đại ca. Thiên Quân thật vất vả hồi tới một lần, cùng toàn cơ ngắn ngủi gặp nhau một thời gian ngắn, Tiểu Ương tìm đi qua. Nói là muốn cùng Thiên Quân cùng đi ra, lúc này Tiểu Ương thực lực cũng là thánh nhân sơ kỳ. Tinh tế trong không gian, Thiên Quân cùng Tiểu Ương hai người tùy ý du đảng lấy. Tiểu Ương thì là nghe Thiên Quân nói thánh nhân đại thời gian chiến tranh oanh oanh liệt liệt, vẻ mặt chờ mong, tự hồ cũng muốn thử xem tay. Đại ca, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? cái này tinh tế không gian thật sự là quá nhàm chán. Một chút ý tứ không có. Ác. Đằng sau như thế nào có một cái thần đế kỳ cao thủ. Tốt muốn đã cùng chúng ta đã lâu rồi. Bỗng nhiên Tiểu Ưng như là cảm giác cái gì đồng dạng, đột nhiên quay đầu lại nhìn xem Vô Tận đen kịt không gian nói. Thần hậu. Tiểu tử kia đã cùng chúng ta đã lâu rồi. Không nghĩ tới thánh nhân đại chiến đều không có đưa hắn dọa chạy. Quả nhiên có vài phần sức chịu đựng. Lão Tam. Đi. Chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, Thiên Quân cũng là có hứng thú, muốn chiều sâu hiểu rõ hạ cái này thần hầu. Thánh nhân tốc độ so với Thuấn Di muốn lên vô số lần. Gần kề trong nháy mắt thời gian, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng cũng đã nhanh như điện chớp đi tới chân tay luống cuống thần hầu bên người. Thiên Quân vẻ mặt cười nhạt mà hỏi thần hầu: "Ngươi đã cùng chúng ta đã lâu rồi, như thế nào? Có chuyện gì không?" Ngươi được chứng kiến Thiên Quân thực lực. Lúc này thấy hắn rồi đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của mình. Thần hầu trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Đầy đúng vậy kiếp động. Bỗng nhiên, gặp thần mặt khỉ sắc hung ác. Tự hồ quyết định nói trước. Tiền bối. Ta có thể cùng ở bên cạnh ngươi sao? Ta nhìn thấy thực lực của ngươi cao như thế cường, ta muốn cùng ở bên cạnh ngươi hiểu rõ thêm một điểm. Có chút nhút nhát e lệ, lúc này thần hầu đi theo thần hầu tinh so tưởng như hai người. A, chỉ đơn giản như vậy. Mỉm cười, Thiên Quân hai mắt ấm áp nhìn xem thần hầu hỏi ngược lại. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Thần hầu hai mắt thể hiện ra vô tận khát vọng, tràn đầy kích động đáp. Lão Tam, ngươi thấy thế nào? Thiên Quân bỗng nhiên nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Khục khục. Đại ca. Đưa hắn mang theo a. Thằng này xem dạng cũng là không nhà để về. Nếu để cho hắn ly khai, chỉ sợ cũng không có chỗ đi. Tiểu Ưng đáp.